Đế sư xuất sơn, chương 488, cuộc phản công của nhà họ Vũ. Gocchuyenaudio.com. Trong buổi chiều, người giàu nhất thành phố Đức Hùng là Tưởng Huy. Dẫn đầu là thần tài Hồng Bắc Tống Chính Đăng, cùng hàng chục đại gia với tài sản trên 3.000 tỷ. Bao trùm mọi ngành nghề, tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào các tập đoàn dưới trướng nhà họ Dư. Trong vòng chưa đầy 3 giờ, chuỗi cung ứng của tập đoàn Đại Thái bị gián đoạn, chuỗi bán hàng bị gián đoạn, giới hạn cổ phiếu giảm, một số lượng lớn cổ đông rút vốn, và các giám đốc điều hành từ chức. Người giàu nhất trên đảo Thanh Loan, từng hô mưa gọi gió, nháy mắt, không còn lại gì cả. Ba, không ổn, lại một nhà máy khác, bởi vì bên nhận hàng đột nhiên phá vỡ hợp đồng, dẫn đến lượng hàng hóa tích trữ lớn. Công nhân bên dưới đã bắt đầu tổ chức đình công. Bà biết, giọng Vũ Khôn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Từ đỉnh cao của người giàu nhất rơi thẳng xuống việc phải lo nghĩ trăm bề. Thăng trầm, chỉ trong vài giờ, bọn khốn kiếp này, để có cơ hội kinh doanh với nhà chúng ta. Bọn chúng liếm láp như một con chó. Bây giờ xảy ra chuyện, bọn chúng trốn còn nhanh hơn bất cứ ai hết. Ba, bọn họ đơn phương phá hợp đồng. Chúng ta có thể kiện, kiện, nếu chúng ta thắng thì sao chứ? Nước xa không cứu được lửa gần. Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong mắt Vũ Khôn, là ba đã đánh giá quá thấp thủ đoạn của đế sư. Tổng cộng hàng ngàn tỷ tiền quỹ, bao gồm hơn một chục tổ hợp khổng lồ ở nhiều tỉnh và khu vực khác nhau của Thiên Triều, đã được bơm tiền vào một cách liều lĩnh để làm sụp đổ nền kinh tế của nhà họ Dư chúng ta. Đế sư Diệp Phùng, hay lắm đế sư Diệp Phùng. Ba, Vũ Thế Bảo ở một bên đột nhiên có chút nóng ruột. Tài sản hiện tại của nhà họ Vũ đã bị thu hẹp hơn một nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chậm nhất ngày kia, toàn bộ nhà họ Vũ sẽ phá sản. Hay là chúng ta đi làm hòa với Diệp Phùng. Chát, một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Vũ Thiếu Bảo. Nhìn người con trai từ nhỏ đã được coi là niềm kiêu hãnh này. Trong mắt Vũ Khôn lóe lên một tia tức giận mạnh mẽ. Thiếu Bảo, con đã làm ba quá thất vọng. Khoảnh khắc Diệp Phùng chọn Quách Khể Minh, đã định trước mối quan hệ giữa hai bên trở thành một sống một còn. Đứng trước lợi ích, không bao giờ có đúng sai tuyệt đối. Muốn thành công thì phải đạp lên vô số người mới có thể vươn tới đỉnh cao. Thắng làm vua thua làm giặc, không có gì để nói nhưng nếu con còn không có dũng khí để chiến đấu, thì có tư cách gì để trở thành một anh hùng? Những đòn tấn công liên tiếp khiến cậu chủ nhà họ Vũ chưa từng nếm trải thất bại lần đầu tiên nếm mùi khó khăn nặng nề. Anh ta che mặt lẩm bẩm, con không muốn trở thành anh hùng, con chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì tài sản, quyền lực của con sẽ không còn nữa. Vũ Thiếu Bảo vốn quen tiêu tiền như nước, nếu một ngày đột nhiên phá sản, thì anh ta thực sự còn khó chịu hơn chết. Con, Vũ Khôn mở miệng, sau đó lại thở dài. Bây giờ nói thất bại còn hơi sớm, không phải là chúng ta không có cơ hội lật mình. Lật mình, làm thế nào để lật mình? Vũ Thiếu Bảo mặt đầy thất vọng. Hừ, chỉ cần Diệp Phùng chết, thể cục này sẽ có thể tan rã ngay lập tức. Ba. Hơn chục quân binh nước Đại Phong do Cao Tấn Hùng cử đến còn không làm gì được Diệp Phùng. Và ngay cả Triệu Phi Hổ cũng thất bại ở đó. Chúng ta phải làm gì để đối phó với anh ta? Khóe miệng Vũ Khôn khẽ nhếch lên một vòng cung. Chủ nhân của Hắc Mộc Môn. Tới rồi, cái gì? Dư Thiếu Bảo trợn mắt há hốc miệng. Sau đó vẻ thất vọng trên mặt đột nhiên biến thành vui mừng. Thật sao, bọn họ có bao nhiêu người đến đây? Tuy rằng chỉ có 4 người, nhưng mỗi người đều không kém cao thủ của Tác Thiên. Tuyệt quá, mấy người này không phải người thường, chỉ cần bạn họ ra tay. Tên nhãi Diệp Phùng này chắc chắn phải chết. Hừ, ngay sau khi Diệp Phùng chết, con sẽ xử lý nhà họ Tưởng ngay lập tức. Nhất là con nhóc Tưởng Anh đến lúc đó, con sẽ cho cô ta nếm mùi phục vụ trăm người đàn ông là thế nào? Vũ Thiếu Bảo tỏ vẻ phấn khích. Đúng rồi, ba, những người từ Hắc Mộc Môn đều đã đến rồi. Chúng ta còn chờ gì nữa? Nhanh chóng cử họ đi giết Diệp Phùng. Vũ Vũ Khôn trợn to hai mắt, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hỗn láo, con cho rằng cao thủ của Hắc Mộc Môn có thể tùy ý do chúng ta điều động sao? Vũ Thế Bảo chợt dùng mình, Tác Thiên chỉ là một đệ tử bình thường của Hắc Mộc Môn. Cả nhà họ Vũ đã phải coi như khách quý, càng không nói đến những cao thủ trong môn phái này. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Mặc dù Tác Thiên đã chết, nhưng chúng ta không có bằng chứng cho thấy là do Diệp Phùng ra tay. Nhóm Hắc Mộc Môn có thể tin chúng ta không? Ha ha, Vũ Khôn mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tự tin. Về thân thủ, chúng ta đương nhiên kém xa bọn họ, nhưng nói về mưu kế, bọn họ chỉ biết tu luyện trong núi sâu rừng già, chỉ có thể nói là đám người dễ thương ngốc nghếch. Đừng lo lắng, mọi chuyện đã được sắp xếp. Đêm nay, Diệp Phùng sẽ chết, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, đúng lúc này, trong trang viên nhà họ Tưởng, sau khi Tưởng Huy xuất viện, ông ta đã hợp tác với Tổng Chính Đăng để thu hái nhiều ngành nghề của nhà họ Vũ. Cũng trong lần ra tay này, nhà họ Tưởng đã thu được lợi ích khổng lồ. Chỉ trong một buổi chiều, tài sản của toàn bộ nhà họ Tưởng đã tăng hơn gấp đôi. Trời đã khuya, trên mặt tràn đầy hồng quang, ông ta ở một bên mỉm cười nhìn Diệp Phùng. Diệp Đế Sư, điều đúng đắn nhất mà Tưởng Huy tôi đã làm trong đời, chính là kiên định đứng lên thuyền của thầy. Chén này tôi kính thầy. Vừa nói, Tưởng Huy uống liền 2-3 ly rượu thủy tinh, khóe miệng Diệp Phùng khẽ cong lên, đang định nói nhưng đột nhiên lạnh cả người. Chỉ nghe thấy một tiếng soạt soạt, Diệp Phùng đột nhiên nhìn trộm bàn tay phải của mình, lúc mọi người mới tỉnh táo lại. Giữa hai ngón tay của anh có một chiếc phi tiêu. Trên phi tiêu có treo một tờ giấy. Khi mở ra chỉ có 4 ký tự. Ra ngoài gặp mặt, Tưởng Huy sợ hãi toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng nhất thời bừng tỉnh rượu. Đột nhiên nổi giận đùng đùng. Láo xược, dám ra tay trong trang viên nhà họ Tưởng. Đúng là tự tìm chết. Người đâu, lục soát. Tưởng Huy lúc này toát mồ hôi lạnh. Tiếp xúc càng ngày càng sâu. Nhận thức của ông ta đối với Diệp Phùng càng ngày càng kinh hãi. Nếu Diệp Phùng có chuyện gì trong trang viên của mình, Tưởng Huy không nghi ngờ gì nữa. Đám đệ tử đế sư kia nhất định sẽ nổi giận và xé xác mình. Không cần, đột nhiên, giọng nói nhàn nhạt của Diệp Phùng vang lên. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài, khóe miệng khẽ nhếch. Có bạn ở nơi xa đến, không phải nên vui sao? Đối phương muốn gặp tôi, vậy thì Diệp Phùng tôi không có lý do gì để từ chối. Mọi người ở lại đây, khi Diệp Phùng lên tiếng, không ai dám nói lại, kể cả Thiên Lang. Bên ngoài trang viên nhà họ Tưởng là một không gian xanh vắng lặng. Dưới ánh sáng của đèn đường vô cùng yên tĩnh, có một cơn gió muộn thổi qua. Diệp Phùng dừng lại, đút hai tay vào túi, nhẹ nhàng nói. Diệp Phùng tôi đã đến đây như đã hứa, vậy mà vẫn không sẵn sàng ra ngoài gặp mặt sao? Cách chương.